Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1541, cho ngươi cái cơ hội biểu hiện. Nghe lấy theo điện thoại di động đầu kia truyền đến thanh âm. Vương Văn Hoa tức giận đến kém chút đưa điện thoại di động bóp nát. Phế vật, phế vật, một đống đỡ không nổi tường bùn nhão. Phế vật cũng là phế vật, dù ai cũng không cách nào đem biến phế thành bảo, hóa mục nát thành thần kỳ. Lúc này Vương Văn Hoa hai con ngươi huyết hồng, giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, tức hồn hền chửi ầm lên lấy, bất chợt tới nổi giận, làm cho bên người, bao quát Ân Châu Nhi ở bên trong ba nữ, tất cả đều câm như hến, cũng không dám thở mạnh một cái. Ngoài 50 dặm, Danh Uyển Hoa phủ cửa hàng giá rẻ bên trong sinh ra chỗ có âm thanh. Tất cả đều chi tiết không bỏ sót truyền vào Vương Văn Hoa trong tay. Vương Văn Hoa một trận phát tiết về sau, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, dẫn thiếu kiệt năng lực làm việc, để hắn cảm thấy 10 phần thất vọng. Nếu không phải hắn hiện trên tay không có người có thể dùng được lời nói, dẫn thiếu kiệt loại kia ngồi ăn rồi chờ chết công tử bột, căn bản nhập không hắn pháp nhãn, càng không có tư cách vì hắn cống hiến sức lực. Hắn dặn đi dặn lại, mệnh lệnh dẫn thiếu kiệt nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phá Đỗ Yêu người trong sạch chi thân, sau đó lại đem Đỗ Yêu đưa đến trước mặt mình. Thế mà dễ dàng như vậy sự tình, dẫn thiếu kiệt vậy mà làm nện, thậm chí đem Diệp Thiên dẫn tới. Vương Văn Hoa vù vù thở hổn hển, hai mắt chính muốn phun lửa. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, điện thoại di động trong tay hắn theo tiếng mà nát. Một bên ba nữ nhất thời dọa đến ngao ngao kêu to. Chủ nhân, đừng nóng giận, nóng giận hại đến thân thể nha. Ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, Ân Châu Nhi giờ phút này giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống như, rúc vào Vương Văn Hoa trước ngực, trắng non thon thon tay ngọc nhẹ vỗ về Vương Văn Hoa gương mặt, ôn nhu an ủi. Ân Châu Nhi tự biết thân phận thấp, cũng không dám hỏi thăm Vương Văn Hoa sinh khí nguyên nhân. Vương Văn Hoa thở dài một tiếng, cầm điện thoại di động năm ngón tay chậm rãi mở ra, lúc điện thoại di động vỡ vụn mà thành màu trắng xám bột phấn, rì rào bay xuống tại Ân Châu Nhi trước ngực. Cái kia một vòng trắng như tuyết rung động lòng người phong cảnh phía trên, muốn là bản thiếu người bên cạnh cũng giống như ngươi biết điều như vậy, hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, bản thiếu cũng không đến mức tức giận như vậy. Vương Văn Hoa trong miệng có nhiều thâm ý nói chuyện, một bàn tay lớn thì tại Ân Châu Nhi có lồi có lõm đường cong là lướt bên trên du tẩu lấy. Ân Châu Nhi mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, mềm mại đáp lại nói, ta lớn nhất nghe chủ nhân lời nói, chủ nhân chính là ta chân mệnh thiên tử, là ta hoàng đế, chủ nhân gọi ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, gọi ta nằm sấp, ta tuyệt không đứng đấy, gọi ta quỳ, ta tuyệt không nằm, ta nguyện ý cả một đời đều nghe chủ nhân lời nói. Thật sao? Vương Văn Hoa trong đôi mắt đỏ như máu, cũng tại thời khắc này, dần dần tiêu tán, khôi phục thành lúc bình thường đen trắng rõ ràng sắc thái. Nhíu lại lông mày, nhẹ giọng hỏi ngược lại, Ân Châu Nhi hoan hỉ giống đứa bé giống như, trọng trọng gật đầu nói, đúng, chủ nhân. Vương Văn Hoa một hai bàn tay to, dừng lại tại Ân Châu Nhi trước ngực trắng như tuyết mây cong phía trên. Ánh mắt lại trở nên ôn nhuận như thủy, thâm tình đến đủ để khiến thế gian bất kỳ một cái nào nữ nhân trầm luân. Nhỏ nhẹ nói, bản thiếu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có ngày bản thiếu hội mang ngươi rời đi cái này vẩn đục hồng trần. Đi chỗ nào? Trước ngực lọt vào Vương Văn Hoa ngón tay lay động, Ân Châu Nhi ra vẻ khoa trương phát ra một tiếng câu hồn đoạt phách âm thanh. nháy lên như nước trong veo đôi mắt, nghi hoặc truy vấn. Vương Văn Hoa rơi vào Ân Châu Nhi trên thân, ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ cuồn cuộn bát ngát bầu trời. Thanh âm cũng biến thành xa xôi phiêu miểu, giống như là theo vân đoan truyền đến. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, vân trung 12 lầu, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Nói đến trường sinh hai chữ lúc, Vương Văn Hoa thần sắc lộ ra đến mức dị thường trang nghiêm nghiêm túc. Ân Châu Nhi mang theo đỏ nhuận phấn non môi đào, lắc đầu liên tục, xu nịnh nói: chủ người nói chuyện quá thâm ảo, tốt có văn hóa a, ta nghe không hiểu. Ếch, ta theo thân thể đến linh hồn đều là chủ nhân, cho dù là thượng thiên vào biển xuống địa ngục, ta đều nguyện ý cùng tại chủ nhân bên người, là chủ nhân giải lao. Người loại này ngu vui não tàn phen người a, bản thiếu cũng không biết làm như thế nào theo ngươi câu thông, không có nửa điểm văn hóa nội tình. Trừ hội nói với não tàn phen, chúc mọi người thiên thiên khoái nhạc, loại hình nói nhảm bên ngoài, hắn lời nói cũng sẽ không nói. Ai, lầm nước lầm dân. Vương Văn Hoa cười khổ nói, đột nhiên muốn lên quê hương mình, trong miệng lời nói nhất thời im bặt mà dừng. Hắn cùng vốn cũng không phải là cái tinh cầu này người. Trên cái tinh cầu này bất kỳ một quốc gia nào là hưng vượng phát đạt, vẫn là hủy diệt trầm luân, đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ân Châu Nhi mặt mũi tràn đầy nụ cười quyến rũ. Vương Văn Hoa đối nàng đánh giá vô cùng đúng trọng tâm. Tại nàng vị trí vòng tròn bên trong, 99% trở lên người đều là nàng cái dạng này. Thế nào, không cao hứng? Vương Văn Hoa ngắm nghía Ân Châu Nhi khuôn mặt. Ân Châu Nhi tranh thủ thời gian cười bồi nói, nào có a, chủ nhân nói qua đúng, để cho ta không cách nào phản bác. Vương Văn Hoa ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, Châu Nhi, lần này bản thiếu cho ngươi cái cơ hội biểu hiện. Cơ hội gì? Vương Văn Hoa không nói gì, mà chính là có nhiều thâm ý nhìn qua bên cạnh hai cái cô nàng. Thấy một lần Vương Văn Hoa ánh mắt, Ân Nô Nhi thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Vương Văn Hoa đây là muốn để cho nàng giết người diệt khẩu a. Chủ nhân, ta sợ. Ân Châu Nhi nói chi tiết ra nội tâm ý tưởng chân thật. Ra khách sạn này, nàng là thâm thụ ngàn vạn não tàn phen truy phủng ngọc nữ ngôi sao. Nàng có thể không muốn trở thành trên tay dính đầy huyết tinh tội phạm giết người. Vương Văn Hoa sầm mặt lại, tức giận không vui nói, vừa mới ngươi không phải còn luôn miệng nguyện ý vì hoàn thiếu làm bất cứ chuyện gì sao? Làm sao đến giờ phút này lại đổi ý? Chủ nhân, ta... Ân Châu Nhi xấu hổ đến không còn mặt mũi, làm nghẹn lời. Hai cái cô nàng đã sớm dọa đến thất hồn lạc phách, nơm nớp lo sợ quỳ sát ở một bên chờ đợi điều xấu buông xuống. Vương Văn Hoa hướng về phía Ân Châu Nhi mềm mại mặt non nớt trứng, vung lên một cái giống như hùng trưởng, giống như đầy đạn bao quát bàn tay to. Âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa động thủ. Vừa mới nói xong, một cây dao gam theo Vương Văn Hoa trên tay kia ném tới Ân Châu Nhi trước mặt. Kinh khủng muôn dạng ánh mắt nhìn lấy sắc bén dao gam, Ân Châu Nhi một mặt vẻ làm khó, trắng noãn như kim cương thạch giống như hàm răng, gấp cắn nở nang bờ môi, hô hấp có chút gấp rút. Theo nàng những năm này cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc bên trong đến xem, lần này nếu như nàng thực có can đảm vi phạm Vương Văn Hoa yêu cầu, Vương Văn Hoa tuyệt đối sẽ giết nàng. Bản thiếu kiên nhẫn là có hạn độ, người không muốn nỗ lực khiêu chiến bản thiếu nhẫn nại hạn độ. Vương Văn Hoa híp mắt, ý vị thâm trường nói, những năm này, người mỗi lần cùng bản thiếu hẹn hò lúc, bản thiếu đều sẽ triệu hoán nàng nữ nhân bồi bên người, người cũng đã biết đây là vì cái gì. Ân Châu Nhi hữu khí vô lực lắc đầu, Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, giải thích nói, mỗi lần hẹn hò, xong việc về sau, bản thiếu đều sẽ ngay trước mặt ngươi, đem bồi tại nữ nhân bên cạnh giết chết. Mục đích chính là vì để ngươi thích ứng giết hại hiện trường. Theo ngươi ta lần thứ nhất hẹn hò, cho tới bây giờ, chỉnh một chút thời gian 5 năm, ngươi nếu là còn không có thích ứng, bản thiếu không ngại để ngươi đi đến những nữ nhân kia đường xưa. Lời còn chưa dứt, Vương Văn Hoa kìm sắt giống như cứng rắn 5 ngón tay. Thình lình đội lên Ân Châu Nhi trên cổ họng, Ân Châu Nhi hô hấp, biến đến càng gấp rút, mặt trắng như tờ giấy, hai mắt trợn trắng, giống rời đi nguồn nước, chịu đựng mặt trời bạo chiếu con cá, lúc nào cũng có thể chết đi. Bản thiếu ngón tay, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể bóp gãy ngươi cổ họng, để ngươi bị mất mạng. Vương Văn Hoa ác ma giống như lãnh khốc ánh mắt, nhìn chằm chằm Ân Châu Nhi khuôn mặt, hung ác nói, Ân Châu Nhi trong mắt nước mắt, cuồn cuộn mà rơi, ngón tay nắm chặt ở dao găm chui đao, tâm thần trầm xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.